Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào khán thính giả của kênh Chuyện Nói Chuyện Ngắn. Hôm nay Thu Huệ sẽ gửi đến các bạn phần 3 của bộ truyện Bỏ Rơi Tổng Tài Lại Khóc của tác giả Minh Nguyệt Đăng. Các bạn hãy ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Nói Chuyện Ngắn để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ăn sáng xong, rõ ràng đã hẹn sẽ cưỡi ngựa mà Ninh Tranh và Thẩm Đình lại cùng lúc đòi đấu kiếm. Còn đám phụ nữ mình hình như cũng có hứng xem đấu kiếm, cô mang mang chỉ có thể dương mắt nhìn họ, còn không bằng đánh mặt trượt, chỉ cô còn hiểu quy tắc. Vũ mang mang cảm thấy cô đúng là ngốc nghếch. Lần trước lúc theo Thẩm Đình ra biển, cô đã thề lần sau sẽ không đi chơi với mấy người đàn ông phụ nữ già này nữa rồi mà. Kết quả là nhất thời đầu óc không tỉnh táo, lại đi nữa. Đối với môn đấu kiếm, mang mang không hiểu gì cả, không biết vì sao họ bỗng dừng lại, cũng không biết họ thắng thế nào. Nhưng có thể nhận ra kỹ thuật của Lộ Tùy hình như rất tốt. Ninh Tranh và Thẩm Đình đều không phải đối thủ của anh. Sau mấy lượt, Lộ Tùy dứt khoát tháo mũ bảo vệ xuống, thu kiếm vào vỏ, dáng vẻ rất lạ, độc cô cầu bại. Đây là đang kêu căng không muốn chơi cùng họ nữa. Lộ Lâm quay sang nói nhỏ bên tai của Mang Mang. Mang Mang, có muốn học đấu kiếm không? Chị có thể dạy em. Lại thể thao tao nhã mà vô dụng như vậy, Mang Mang không muốn học tí nào. Hai cậu chơi đi. Lộ Tùy rút lui đến Ninh Tranh và Thẩm Đình đối đầu. Anh nhận ra hai người này phong độ thất thường, vốn chẳng phải đối thủ tốt. Bây giờ khi Ninh Tranh và Thẩm Đình đối đầu, trông cực giống hai con hươu đực đang giành quyền giao phối, ngẩng cao đôi sừng dài trên đỉnh đầu. Tình cảm anh em không thể làm tổn thương, huống hồ chỉ là có chút hứng thú mà thôi. Tối qua có cần phải nhìn chằm chằm đối phương như gà trọi không? Vũ Mama nhìn hai người đàn ông như nhảy cha cha, anh tiến tôi lùi. Nghe tiếng len keng của cây kiếm chạm vào nhau bên tai, không nhịn được ngáp một cái. Sau đó đăng lên Weibo, hình ảnh tất nhiên là hai người đàn ông mặc quần áo màu trắng đeo mặt nạ, các tên là. Một ngày tươi đẹp bắt đầu từ môn thể thao tào nhã. Trên thế giới mạng, nếu bạn không giả vờ ngây thơ thì sẽ diễn vai thô tục, dù sao cũng không quá giống bạn lúc bình thường. Khung cảnh hơi ồn ào, hình như càng có tác dụng dù ngủ, Vũ Mang Mang sau khi ngáp liền hai cái thì quyết định không làm khó bản thân nữa. Buổi sáng dậy quá sớm nên về ngủ bù một giấc đã. Chủ nhà rất chu đáo, Vũ Mang Mang treo tấm bảng xin đừng làm phiền trước cửa, yên tâm ngủ một giấc ngon lành, ngay cả bữa trưa cũng bỏ, vừa hay có thể giảm cân. Cuối cùng vẫn là Lỗ Thanh Thanh nhờ người giúp việc mở cửa kéo Vũ Mang Mang ra khỏi giường. Mau dậy đi, mọi người sắp về rồi. Mang Mang mơ màng bò dậy, gương mặt vẫn còn vết đỏ đỏ do tóc cấn vào. Lỗ Thanh Thanh cảm thấy cô quá đáng yêu. Vũ Mang Mang thì bị biểu cảm chảy nước dãi của Lỗ Thanh Thanh dọa cho tỉnh càng ngủ. Cũng may đồ đạc đã thu dọn xong, Mang Mang nhắm mắt đầu gục xuống theo Lỗ Thanh Thanh ra ngoài. Khi cảm giác sắp rẽ thì hơi nhấn mi mắt lên để nhìn đường. Đa số khách đều đến đây bằng máy bay riêng của Lộ Tùy, còn Vũ Mang Mang lại theo Ninh Tranh tới. Lúc này Thẩm Viện Tử mặc quần áo màu đỏ đang đứng sát bên Ninh Tranh, khí thế bức người. Mang Mang dù mặt dày tới đâu cũng không tiện đòi ngồi máy bay anh ta về. Vũ Mang Mang bỗng có chút chán ghét những người lắm tiền thế này, mỗi lần tìm niềm vui thì không đi trực thăng cũng đi máy bay riêng, giao thông bất tiện như vậy đúng là chịu tội. Người giúp việc cầm hành lý của Mang Mang và Lỗ Thanh Thanh trở lại, đúng lúc đó Lộ Lâm bước tới. Mang Mang, em theo chị về nhé, Nghi Quân còn muốn nói chuyện với em đó. Mang Mang như mắt được vàng, quả quyết gật đầu. Ninh Tranh lạnh mặt không nói gì. Vũ Mang Mang lại chẳng có cảm giác hổ thẹn, người có việc hôn thê rồi thì đừng làm loạn đúng không? Không gian trong máy bay của Lộ Tùy rộng hơn của Ninh Tranh, có lẽ là rộng nên trang trí cũng rất có gu nhưng khá khiêm tốn. So với nội thất theo phong cách hoàng cung Ai Cập thì khiến người ta thấy dễ chịu hơn. Vừa lên máy bay là các sếp bận rộn bàn bạc, lôi kéo quan hệ, thảo luận việc hợp tác. Vũ Mang Mang lại đeo bịt mắt vào, có giúp trên sofa tiếp tục ngủ bù, mặc kệ ánh mắt cậu thật kém cỏi của Lỗ Thanh Thanh. Lúc xuống máy bay, Đỗ Nghi Quân cười với Vũ Mang Mang lặp lại: gương mặt của em rất thích hợp với bàn bạc, nếu có hứng thú thì có thể gọi điện cho chị. Vũ Mang Mang chỉ mỉm cười, cô không cho rằng bản thân lại có ma lực lớn như thế, có thể khiến chuyện lương mời mọc hết lần này đến lần khác. Trên đời này có chuyện gì mà không phải trả giá đâu. Nhưng hình như chỉ có tiền tiêu vặt của sếp Vũ và bà Liễu thì cầm mà không có gánh nặng tâm lý nhất. Vũ Mang Mang vừa xuống máy bay là lên thẳng sườn núi. Trên đường đi, có còn xuống xe mua cho Đản Đản một bộ Ultraman. Để lấy lại tiền tiêu vặt thì phải nỗ lực, nếu không đồ trong game cũng không có tiền mua. Bà Liễu có lẽ đã lâu không nhìn thấy vụ Mang Mang xa thơm gần thối, hôm nay nhìn cô thuận mắt hơn nhiều. Thấy Mang Mang cả mùa hè này còn mặc quần áo của mùa trước thì rất gay mắt. Thế là ném cho vụ Mang Mang chiếc 6S màu vàng hồng mới mua, lại còn bất ngờ cho cô 5.000 đô và cô đi mua quần áo mới để đi xem mắt. Đi mua váy đẹp một chút thì không chỉ có giá này, nhưng đây cũng được xem như vượt quá dự tính, là quan nhất của vụ Mang Mang rồi. Cô ôm bà Liễu vừa hôn vừa cắn, ăn đầy một miếng phấn cũng không ngại. Suýt thì đi bán thận rồi, lúc đang quê bò ai cũng có 6S, chỉ có con là 6 thôi. Cũng không trách được vụ Mang Mang hư vinh, trong giới của cô, bọn họ bỡ đỡ A-xua còn hơn cả người bình thường. Nếu bạn chỉ hơi không bắt kịp bước chân của họ, thì sẽ bị người ta liếc xéo 45 độ khinh bỉ ngay. Xem con kìa, chẳng phải đã đưa tiền cho rồi à? Bà Liễu bó tay trước cô con gái mặt dày, lại không nói được gì. Tiền để dùng làm việc khác rồi, vụ Mang Mang nói thản nhiên. Trong game điện thoại, 10 viên kim cương là một tệ. Tuy trong hiện thực, Mang Mang không thể trở thành đại gia siêu cấp như Lộ Tùy, nhưng trong server game mà cô chơi tuyệt đối là cấp bậc nữ thần. Lúc người khác cần cô giúp đỡ thì đều gọi: nữ thần, gửi cho tôi một tá rượu nho. Nữ thần, gửi cho tôi một tá ván ép. Xem mà đặc biệt thỏa mãn. Cả server chỉ có trang viên của nhà cô là lộng lẫy nhất, đẹp nhất, gà nhiều nhất, bò nhiều nhất, cừu sinh sản nhiều nhất. Ngay cả vụ Đàn Đàn cũng cảm thán, chị nó thực sự là đại gia trong game. Trẻ con bây giờ còn nhỏ, mới 4 năm tuổi chơi game trên điện thoại còn rành rẽ hơn người lớn. Vụ Đàn Đàn đòi chơi điện thoại mới của vụ Mang Mang, cô bất đắc dĩ phải cho mượn. Đàn Đàn đòi chơi game, cô lại phải mở app cho chơi ra. Điện thoại làm tổn thương mắt, vụ Mang Mang sẽ bị mắng. Bảo con đừng cho em chơi, mà con cứ cho chơi. XXOO, từ miệng bà Liễu bán ra vô số phi tiêu. Vụ Mang Mang không cãi lại, cuối cùng bà Liễu ngừng lại hỏi: có phải con vậy không? Sao không nói gì vậy? Vụ Mang Mang cụ mát, nhớ lại mấy người đàn ông già chín chắn mà khó chiều kia, khẽ thở dài. Vì con đi một vòng bên ngoài mới nhận ra, vẫn là gia đình là tốt nhất. Bà Liễu tuy hơi bất công một chút, nhưng đối với đứa con gái này, bà luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con bé. Liễu nhà gì không nói gì, trong lòng bà rất chua xót. Bà rất vui khi con gái hiểu chuyện, nhưng nếu sự hiểu chuyện đó đổi lại bằng những cú sốc với bất nạt của nó, bà cảm thấy cả trái tim đều đau nhói. Dù nói gì thì cũng là khúc ruột đứt ra từ người bà. Lúc 23 tuổi mũm mĩm rất đáng yêu, tiếc rằng thời gian sau không gần gũi con. Bây giờ dù muốn níu kéo thế nào thì đứa trẻ đã lớn rồi, sẽ có cuộc sống và tư duy độc lập, không thể nào dựa dẫm bà, thân mật với bà như hồi còn nhỏ được. Thế là bà Liễu càng không muốn bỏ lỡ thời thơ ấu của vụ Đàn Đàn. Có lúc bà cũng nhận ra mình thiên vị, nhưng nhận ra là một chuyện mà điều chỉnh lại là một chuyện khác. Hiện giờ tiền vốn của bố con đều ở công trình kỳ 2, tiền tiêu vặt của con không thể nhiều như xưa được nữa. Bà Liễu nói, vụ Mang Mang không thể ngờ có thể chuyển đề tài như vậy. Cô nhìn bà Liễu vẻ không dám tin. Mỗi tháng giảm một nửa, bà Liễu bổ sung. Vụ Mang Mang nhầm tính như thế cũng đủ rồi. Cô để dành mấy tháng là có thể mua một chiếc SUV sản xuất trong nước rồi. Có xe đi lại là được. Gần đây cô bắt kẻ trộm và biến thái háo sắc đến phát mệt rồi. Trong bữa tối, sếp vụ tiếp khách xong về nhà, thấy Mang Mang đang ngồi thì không nhịn được lên tiếng. Cuối cùng cô cũng chịu về rồi hả? Vụ Mang Mang mới nhìn đã biết sếp vụ gặp chuyện bực mình bên ngoài nên về nhà chút giận, cô không nói gì. Cô xem bộ dạng cô kìa, 25-26 tuổi đầu rồi mà ngay cả bạn trai nghiêm túc cũng chẳng có. Người ta nhắc về cô, ấn tượng lớn nhất chính là bạn trai cô thay đổi từng ngày, đúng là mất mặt quá thể. Sau đó sếp vụ còn nói với vụ Mang Mang, mẹ cô khó khăn lắm mới nhờ được quan hệ để cô xem mắt với thẩm đình của thẩm thị. Kết quả thì sao? Người ta vốn chẳng hề thích cô, mà cô còn mặt mũi giận dỗi bố mẹ ư? Vụ Mang Mang bị sếp vụ nói đến mức đỏ hoe mắt, như thể con gái trong lòng ông chính là để dùng níu kéo mối quan hệ vậy. Người ta không thích cô thì cô còn mặt mũi nào sao? Khó khăn lắm mới tình cảm được một chút, bây giờ lại bị phá hủy rồi. Liễu nhà Duy thấy sếp vụ nói quá khó nghe nên vội vàng kéo ông lại. Đi thay đồ đi, em bật nước nóng cho anh tắm. Lát sau, Liễu nhà Duy nói với vụ Mang Mang, con cũng thay đồ đi, mẹ bảo tài xế đưa đi. Đi đâu? Đương nhiên là xem mắt rồi. Nơi xem mắt là một quán cháo nhỏ do đối phương chọn, là một quán cũ, điểm tâm khá ngon, cháo cũng nấu rất ngon. Vũ Mang Mang từng ăn một lần, chỉ là địa điểm hẻo lánh thế, nhưng lại cực kỳ đông khách, thường xuyên phải ngồi chung với nhau. Do Tổ chức Y tế Thế giới vừa công bố danh sách những thứ có thể gây ung thư, trong đó thịt đỏ và thuốc trừ sâu DDT cùng khí mù tạt. Loại khí độc được xếp ngang hàng với vũ khí sinh hóa, nên Lâm Tiên Sinh ngồi đối diện Vũ Mang Mang, trực tiếp gạt bỏ món thịt bò sốt tiêu đen, cánh gà tiềm, sườn ướp tỏi mà cô yêu thích. Món ăn mang lên đều là rau xanh xào, đọt rau xào. Lâm Tiên Sinh có gương mặt trắng trẻo nhẵn nhụi, là một nhà sĩ. Thu nhập cao, học vấn cao, chỉ có bệnh sạch sẽ, nhưng điều đó cũng không hề gì. Gần đây Vũ Mang Mang hơi nóng trong người, thường cảm thấy đau răng, nếu có bạn trai là nhà sĩ thì đỡ phải hẹn trước với chờ đợi. Lâm Tiên Sinh lại cảm thấy dung mạo của Mang Mang trông không có cảm giác an toàn lắm, mà anh ta thì bận rộn. Sợ rằng không thể nào ở cạnh vợ yêu để đề phòng cô có quan hệ ngoài luồng được, nên thái độ có phần dè dặt. Nói tóm lại, Lâm Tiên Sinh là người đàn ông có thu nhập cao và khá thực tế. Vũ Mang Mang ngược lại thích kiểu đàn ông này hơn, biết bản thân muốn gì, cũng biết có thể trả giá những gì. Điều đáng giá nhất chính là anh ta xem mắt vì thực sự muốn kết hôn. Đúng lúc hai người đang trao đổi về quan niệm hôn nhân, Lâm Tiên Sinh tỏ ý không muốn có quá nhiều con, một nam một nữ là đủ. Vũ Mang Mang lấy hy vọng không cần sinh con thì phục vụ đã kịp thời cắt ngang bầu không khí không mấy thân thiện của họ. Thưa anh, bây giờ quá đông nên cần ngồi ghép, xin anh thứ lỗi. Nhân viên nói, xem ra Lâm Tiên Sinh là khách quen nên rất thông cảm, hơi gật đầu. Rất nhanh, có người ngồi vào, đầu tiên là một cặp vợ chồng trẻ, nghe họ trò chuyện hình như là đến đây theo lời giới thiệu thức ăn ngon trên mạng. Tiếp đó, chiếc bàn tròn lớn của họ lại đón một vị khách đi một mình. Lộ Tiên Sinh, Vũ Mang Mang cực kỳ kinh ngạc. Lộ Tuyền lại không mấy ngạc nhiên, cho màn ảnh đến đã nhìn thấy Vũ Mang Mang chỉ gật nhẹ đầu. Anh đi một mình sao? Vũ Mang Mang không nhịn được hỏi. Một mình đi ăn cháo có phải là quá cô đơn rồi không? Vũ làm gì cũng thích có đồng bọn, chuyện đi ăn cháo một mình như Lộ Tùy cô tuyệt đối không làm được. Cái anh ăn không phải cháo mà là cô đơn. Ừ, Lộ Tùy đáp, rót một ly trà, sau đó liếc nhìn chỗ trống cạnh Vũ Mang Mang. Tôi không đi một mình mà đến đây với bạn, Mang Mang giải thích. Ừ, Lộ Tùy hứng nói, thực ra bát đũa bày ở đó cần gì giải thích, thật là thừa thãi, nhưng lại thể hiện rõ sự cố ý của Vũ Mang Mang. Đúng lúc đó Lâm Tiên Sinh đi vệ sinh quay lại chỗ ngồi, Vũ Mang Mang càng vui khi nói chuyện với bác sĩ hơn. Sự lạnh nhạt và cả những câu trả lời qua loa như đúng ừ của Lộ Tùy khiến cho Mang Mang cảm thấy nói chuyện với anh đúng là đau khổ, nói chuyện với robot còn khá hơn. Vũ tiểu thư, mà nãy tôi đã nghĩ về vấn đề sinh con thì thực ra không quá cấp bách, suy nghĩ con người sẽ dần thay đổi theo thời gian. Không ai biết được tương lai sẽ thế nào, hay là chúng ta tạm thời bỏ qua vấn đề này nhé. Lâm Nhạc Đào nói, Vũ Mang Mang cực kỳ tán đồng, nhìn thái độ đòi có một trai một gái ban nãy của bác sĩ Lâm rất kiên quyết, không biết làm sao lại thay đổi. Nhưng Vũ Mang Mang thích thái độ suy nghĩ giải quyết vấn đề theo lối mở của Lâm Nhạc Đào. Lâm Nhạc Đào thấy Vũ Mang Mang gật đầu, trong lòng bất giác thở phào. Tuy anh ta có chút ý kiến với những khuyết điểm ở Vũ Mang Mang, nhưng hàng mi của cô vừa cong vừa dài, bản thân anh ta từ nhà vệ sinh ra, nhìn thấy dáng vẻ hiền lành khi cô cúi đầu, cụp mắt, rót trà, nhìn hàng lông mi chớp chới như cánh bướm của cô, không biết vì sao tim đã lỡ mất nửa nhịp. Huống hồ, làm Giang Mang Mang rất đẹp, cũng rất khỏe mạnh, điều đó chứng tỏ thói quen sinh hoạt của cô không tệ, chỉ ít về phương diện đánh răng rất tỉ mỉ. Nhưng bình thường công việc của tôi rất bận rộn, không biết Vũ tiểu thư có để tâm không? Lâm Nhạc Đào nói. Vũ Mang Mang lắc đầu, đương nhiên không để tâm rồi. Lâm Nhạc Đào hài lòng gật đầu. Có điều Vũ tiểu thư quá xinh đẹp, đến nỗi cho dù ai cưới cô thì e rằng cũng không yên tâm để cô ở trong nhà một mình. Đôi mắt to của Mang Mang nhìn Lâm Nhạc Đào không chớp, thầm nghĩ anh này đang sỉ nhục cô hay khen cô đây. Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ. Vũ Mang Mang không ngờ cô lại có thể làm Lộ Tiên Sinh vui, cũng xem như công đức vô lượng. Nhưng lúc này Mang Mang không cười nổi, nghĩ đến sau này nếu cô có quan hệ ngoài luồng thì quá có lỗi với những lời nói hôm nay của bác sĩ Lâm. Vũ tiểu thư đừng giận, đây không phải là vấn đề của cô, mà là cô xinh đẹp như thế, dù cô không muốn thì người khác cũng sẽ làm phiền cô. Câu này thì được, Vũ Mang Mang lại tăng thêm điểm cho Lâm Nhạc Đào. Thế nên Vũ tiểu thư có thể đến phòng khám nha khoa của tôi làm việc không? Lâm Nhạc Đào hỏi. Phòng khám nha khoa, Vũ Mang Mang bất giác liên tưởng đến đồng phục y tá, đó chẳng phải là hồi ức vui vẻ gì. Cô đã định lắc đầu thì Lâm Nhạc Đào đã nói tiếp. Tôi biết chuyên môn không hợp, nhưng Vũ tiểu thư có thể làm tiếp tân, chỉ làm công việc sắp xếp lịch hẹn và nghe điện thoại rất đơn giản thôi. Ngay cả công việc cũng muốn quản, hình như là hơi thái quá thì phải. Nếu thế, không chỉ ngày ngày tôi có thể nhìn thấy cô, mà Vũ tiểu thư cũng có thể ngày ngày nhìn thấy tôi, đôi bên đều yên lòng. Vũ Mang Mang dựa người ra sau, bưng ly trà đã nguội lên uống một ngụm, rồi lại nhạt nói: thực ra nếu tôi muốn ngoại tình, thì cho dù làm tiếp tân ở phòng khám của anh, cũng vẫn có thể lén lút che giấu anh. Lâm Nhạc Đào biết, có lẽ anh ta đã làm tổn thương lòng tự trọng của cô gái này, thực ra anh ta cũng chỉ nói lên sự thực mà thôi. Vũ Mang Mang khoác cánh tay, lộ tùy, nói với Lâm Nhạc Đào: anh nhìn này, đây chính là người tôi yêu, ngày ngày chẳng làm gì cả, chỉ ở nhà canh tôi, mà hôm nay vẫn bắt gặp tôi ra đây xem mắt với anh đó thôi. Nhưng phong độ của anh nhà tôi rất tốt, biết tôi bị ép phải đi xem mắt, cảm ơn sự tin tưởng của anh yêu. Vũ Mang Mang hơi ngẩng lên, chuột một tiếng, hôn lên mặt Lộ Tùy: xin lỗi bác sĩ Lâm. Cảm xúc trên gương mặt Vũ Mang Mang lập tức trở nên u buồn. Bố mẹ tôi chê anh nhà tôi nghèo, không đồng ý chịu kết hôn, cứ bắt chị Uyên dễ thúy, tôi cũng là bất đắc dĩ. Ánh mắt Lâm Nhạc Đào chuyển sang Lộ Tùy vẫn tỏ vẻ bình thản, ánh mắt dẫn dễ dàng chiếu vào đồng hồ đeo tay của anh ta. Vũ Mang Mang bĩu môi nói với Lộ Tùy: anh yêu à, chẳng phải em đã nói là anh đừng mang hàng nhái rồi sao? Người tinh mắt mới nhìn đã biết là đồ giả rồi. Đến đây thì khóe môi Lộ Tùy giật giật, chậm rãi lấy khăn giấy lau mặt. Vũ Mang Mang vội vàng móc ra khăn giấy ướt tẩy trang trong túi sách: anh yêu à, để em lau cho. Hôm nay chú Lộ phối hợp một cách lạ thường, đến nỗi Mang Mang bắt đầu lo lắng, chết rồi, cô lại không quản nổi bản thân nữa rồi. Lâm Nhạc Đào nhìn vẻ thân mật giữa hai người, tự cảm thấy trở thành kẻ thừa nên để lại hai tờ tiền rồi bỏ đi ngay. Thực ra phong độ của bác sĩ Lâm cũng khá ổn, trong tình huống này vẫn không quên trả tiền. Vũ Mang Mang vừa lau mặt giúp Lộ Tì, vừa tiếc nuối nếu bác sĩ Lâm không kiên quyết bắt cô đi làm tiếp tân, cũng không công kích giới hạn đạo đức của cô thì tốt rồi. Lâm Nhạc Đào vừa đi thì Lộ Tì cũng hất tay Vũ Mang Mang sang một bên. Cặp tình nhân ngồi đối diện ban nãy xem kịch rất thú vị, lúc này vẫn đang ngơ ngẩn nhìn Vũ Mang Mang và Lộ Tì. Cô gái kia tỏ ra hừng phấn, rõ ràng đang chờ đôi uyên ương Vũ Mang Mang và Lộ Tì cãi nhau. Diễn kịch thế này quan trọng nhất chính là khán giả thích xem, chỉ cần người ta thích thì bạn sẽ không dừng lại được. Vũ Mang Mang lúc này đã chảy nước mắt từng giọt long lanh như pha lê, làm chàng thanh niên đối diện cảm thấy đầu xót thay Lộ Tùy. Anh đừng thế mà. Vũ Mang Mang tủi thân nước nở, lấy ngón tay gạt nước mắt với vẻ tội nghiệp. Em cũng hết cách rồi, bố mẹ uy hiếp em không đi xem mắt sẽ không cho tiền tiêu vặt, thế thì chúng ta sống dựa vào đâu đây? Đôi nam nữ đối diện ồ một tiếng, trong lòng như vỡ lẽ, hóa ra là công tử ăn bám vợ. Lộ Tùy đang định nói gì thì bị Vũ Mang Mang dùng tay che miệng anh lại. Cô khóc nói: em không cho anh đi làm công việc trước đây nữa, mấy bà già đó đều biến thái cả. Cô gái kia hít một hơi lạnh, người đàn ông đầy sức cuốn hút trước mặt hóa ra lại là trai bao, nhưng đúng là cũng xứng đáng. Lộ Tùy kéo tay Vũ Mang Mang ra: cô nghiện diễn rồi à? Thoát kịch trong tích tắc. Vũ Mang Mang thực sự quá tiếc nuối, đôi nam nữ kia đúng là khán giả tốt hiếm có, về mặt sinh động đến mức khiến người diễn cũng kích động. Nhưng chú Lộ không dễ chọc, lý trí của Vũ Mang Mang đã quay về, bắt đầu hối hận vì mình lại xúc phạm danh dự của chú. Chỉ có điều lần này mong là Tưởng Bảo Lương có thể nể tình mà nương tay. Vũ Mang Mang lén lút nhìn Lộ Tùy: chú Lộ sao bình tĩnh thế nhỉ, không định kiện cô ư? Lần xúc phạm danh dự này còn nghiêm trọng hơn lần trước mà, xem ra quả nhiên là người ta quen biết nhau rồi thì không tiện ra tay nữa. Vũ Mang Mang cười thầm, trong lòng có chút khoan khoái biến thái. Ngô Dụng khi nghe Mang Mang kể lại đoạn kịch này đã tỉ mỉ quan sát về mặt của cô, vẻ say mê đó cứ như cắn thuốc vậy. Xỉ nhục anh ta như thế, cô rất vui thì phải, Ngô Dụng nói. Vũ Mang Mang ngớ ra rồi quả quyết gật đầu: vâng, không biết về sau cứ nghĩ đến trong một thế giới song song nào đó, Lộ Tì có lẽ đang là con vịt, là tôi thấy rất vui. Tôi thù ghét nhà giàu sao, bác sĩ Ngô? Mang Mang hỏi. Ngô Dụng lắc đầu: vị Lộ tiên sinh này có phải bình thường rất lạnh nhạt với cô? Lạnh nhạt? Đương nhiên là thế, gần như đạt đến mức như không nhìn thấy cô, nên cô chủ động thu hút sự chú ý của anh ta ư? Chỉ vì anh ta giống sếp phụ và bà Liễu khi xưa sao? Phớt lờ cô, nghĩ lại cũng đúng là bi ai. Nhưng trên thế giới này, người phớt lờ cô không chỉ có họ, tại sao thái độ của những người khác cô lại không quan tâm? Đáp án này quá rõ ràng và dễ thấy, đến nỗi Mang Mang phải thừa nhận rằng sức hút của chú Lộ vẫn làm lóa mắt cô. Đề bài khó nhằn này có rất nhiều cách giải. Thứ nhất là kiềm chế, sau đó phớt lờ, nhưng rất dễ dối mình dối người, có thể bệnh thì sẽ càng nặng. Thứ hai là lấy độc trị độc, sức hút trái dầu sẽ theo khoảng cách thu hẹp lại mà giảm dần, hoặc theo thời gian cũng sẽ giảm bớt. Nhưng còn một cách giải khác, đó chính là tuân theo tự nhiên, càng cố ý thì càng chứng tỏ bản thân để tâm. Mang Mang cảm thấy để tâm đến người đàn ông thành công chín chắn như Lộ Tì đúng là tự hành hạ mình mà. Cô thiên về hướng tìm một miếng thịt tươi có cơ bắp và cơ bụng, nhưng bà Liễu và sếp Vũ thì lại quá để ý đến tài lực của đối phương. Sau đó thì sao? Ngô Dụng lên tiếng gọi Mang Mang đang trầm tư suy nghĩ. Sau đó, Mang Mang nhất thời không phản ứng kịp, lát sau mới hiểu Ngô Dụng đang hỏi về Lộ Tùy, vì anh là người lần trước đã gửi giấy mời của luật sư cho cô. Nhưng vốn Mang Mang không định thỏa mãn sự tò mò của Ngô Dụng, cô giơ tay lên xem đồng hồ. Trời ơi, đến giờ rồi, bác sĩ Ngô. Trước kia đều là Mang Mang che lì ở văn phòng anh, không chịu đi, muốn lợi dụng thêm thời gian của bác sĩ tâm lý. Nhưng lần này cô chạy còn nhanh hơn thỏ. Còn về tập tiếp theo của buổi tối hôm đó à? Thức ăn của Lộ Tùy vừa mang lên, nhưng rõ ràng anh không có ý định mời Vũ Mang Mang cùng ăn. Mang Mang đợi mãi cũng chẳng thấy Lộ Tùy tỏ vẻ gì khác. Lúc đó mới bắt bác sĩ cầm tiền bác sĩ Lâm để lại rồi thanh toán. Thực ra khi Vũ Mang Mang ra khỏi quán cháo, tim cô vẫn như bị mèo cào vậy. Sao Lộ Tùy lại phối hợp diễn kịch cùng cô nhỉ? Có hứng thú với cô sao? Nhưng lại không nhận ra sao? Đương nhiên sẽ không hiểu đánh rắn phải đánh dập đầu mà mời cô ăn tối cùng anh. Thế nên là thực sự không tìm ra lời giải đáp. Giờ cơm tối là giờ cao điểm của thành phố này, đừng mơ đến taxi nữa, ngay cả app gọi xe cũng vô dụng. Trong hẻm nhỏ chật hẹp, ngay cả quay đầu xe còn không thể. Vào đây chính là hai chữ kẹt chết, mọi người cũng chẳng phải đồ ngốc nên không chịu đến đây. Vũ Mang Mang nhìn đôi giày cao gót ba tấc dưới chân, thở dài một tiếng rồi nhấc chân định đi đến trạm xe buýt gần nhất. Nhưng nơi này rốt cuộc là nơi quỷ quái nào mà xe buýt lại hết chuyến lúc 8 giờ. Vũ Mang Mang nhìn đồng hồ, bắt đầu cân nhắc ở đây đợi chuyến cuối mà khả năng cao là không có, hay là đi bộ tiếp. Đúng lúc Vũ Mang Mang đau chân đến mức đi không nổi thì thấy Lộ Tùy cưới một chiếc mô tô cực kỳ oai phong vút qua trước trạm xe buýt. Lộ Tùy! Vũ Mang Mang bắt tay trước miệng làm loa gọi to bằng giọng cao nhất từ trước tới nay. Thục nữ lịch sự đều đi gặp quỷ hết đi. Vũ Mang Mang đã bị giày cao gót hành hạ đến phát điên rồi. Cô cũng không biết tại sao mỗi lần vào tiệm giày luôn phải băn khoăn giữa giày đế bằng và giày cao gót cao quý, nhưng hành hạ người khác rồi cuối cùng lại chọn cái sau. Có lẽ các vị khi chọn lựa giữa một người phụ nữ không đẹp nhưng dễ tính hiền lành và một mỹ nữ kiêu ngạo nhưng không dễ sử dụng cũng sẽ cảm thấy khó khăn như Vũ Mang Mang vậy. Tốc độ mô tô trong khu này không được quá nhanh nên Lộ Tùy dừng xe trước mặt Vũ Mang Mang khoảng 10 mét. Vũ Mang Mang quả quyết tháo giày ra xách, sau đó chân trần chạy tới trước mặt anh. Lộ Thiên Sinh, có thể đưa tôi đến trạm tàu điện gần nhất không? Lúc là người bình thường thì Vũ Mang Mang vẫn rất lễ phép. Lộ Tùy tháo mũ bảo hiểm xuống. Xin lỗi, tôi còn phải đi gặp khách hàng. Cô biết đấy, những bà già đều biến thái cả. Vũ Mang Mang nghẹn lời, cô rũ hai vai cúi đầu. Xin lỗi Lộ Thiên Sinh, ban nãy là tôi phát bệnh, hôm nay khi đi quên uống thuốc. Vũ Mang Mang biết tự mỉa mai bản thân giường nào. Lúc cúi đầu, nhìn thấy ngón chân cái đã hở ra khỏi tất. Thật là mất mặt, Vũ Mang Mang không dám ngước lên. Không được ngừng thuốc, Lộ Tùy nói. Vâng. Mang Mang ngoan ngoãn trả lời, cô cảm thấy gót chân cô chắc đã rách ra rồi, ngón chân cũng đau buốt, có lẽ sắp nổi mụn nước. Lên đi. Trên xe Lộ Tùy không có mũ dơ, anh liền đưa mũ bảo hiểm của anh cho Vũ Mang Mang. Vũ Mang Mang dè dặt không nhận. Tôi cầm thì anh làm thế nào? Nên cô khoát tay. Tôi không sao, Lộ Tiên Sinh, dù sao đầu tôi cũng có bệnh, nếu bất cẩn té ngã, không chừng lại trở về bình thường. Lộ Tùy chỉ nói gọn. Bảo cô cầm thì cứ cầm đi. Được thôi, đàn ông lái mô tô là ngầu nhất. Vũ Mang Mang ngoan ngoãn cầm mũ gài lại, trong đó như vẫn còn chút hương thơm lưu lại của Lộ Tùy, không khó ngửi tí nào. Vũ Mang Mang bất giác hít vào, cảm thấy thực ra mùi vị đó cũng được. Lúc lên xe, Vũ Mang Mang mới ngờ nghịch nhận ra hôm nay Lộ Tùy mặc quần jean. Chẳng trách khi nhìn thấy Lộ Tùy lái mô tô cô không cảm thấy kỳ cục tí nào. Bình thường trông vô cùng nghiêm túc đứng đắn, lúc này chú Lộ lại toát ra một vẻ trẻ trung biếng nhác, dáng vẻ đàn ông xấu thực sự cuốn hút hơn nhiều so với đàn ông tốt. Vũ Mang Mang kìm nén cảm giác muốn chảy nước mũi, đặt tay lên eo Lộ Tùy, túm lấy áo của anh để ngồi vững hơn. Nếu cô là một bà cô thì ắt hẳn đã rất muốn sờ mông Lộ Tùy rồi. Xe mô tô thân yêu, đi. Lúc khởi động mô tô, Vũ Mang Mang vô tình trượt hai tay xuống phần mông của Lộ Tùy. Đừng sờ lung tung. Giọng Lộ Tùy vẳng lại trong gió, Mang Mang đỏ mặt, vội vàng đặt tay lên eo anh. Thật là nhạy cảm thế, làm gì không biết. Mô tô càng chạy càng nhanh, tự do xuyên qua đám đông hệt như con thoi. Mấy lần làm Vũ Mang Mang khiếp hãi hét lên, chỉ sợ Lộ Tùy đâm phải người ta. Hình như Lộ Tùy nói mấy lần, nhưng tạp âm quá lớn nên Vũ Mang Mang không nghe rõ, chỉ có thể không ngừng nói. Anh nói gì, anh nói gì? Đến khi xe lên đường cao tốc, Vũ Mang Mang đã hiểu được hết cảm giác lao vút trong gió như điện xẹt. Thực ra tốc độ đó không nhanh hơn xe hơi, cũng không phải siêu tốc, nhưng cảm giác ngồi trên mô tô kích thích hơn nhiều. Tim đập thình thịch, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Vũ Mang Mang không nhịn được đứng lên, hai tay dang rộng đón gió. À, dễ chịu quá. Động tác này quá nguy hiểm, Vũ Mang Mang chỉ sảng khoái nửa giây rồi vội vàng chồm lên ôm cổ Lộ Tùy. Vũ Mang Mang chưa từng ngồi trên xe mô tô nào đáng nghiện như vậy, không kìm được, muốn hát. Cô ôm cô Lộ Tùy rồi há miệng gào lên. Ta đứng trong cơn gió lạnh buốt, hận không thể kìm nén nỗi đau, nhìn trời xanh bốn phương mây bay, kiếm trong tay, hỏi thiên hạ ai là người anh hùng. Hình như không hay lắm, tông thấp quá nên Bố Mang Mang tạm thời đổi sang câu khác. Tôi thực sự còn muốn sống thêm 500 năm nữa. Tuy Bố Mang Mang hát lạc tông chật nhịp, nhưng khả năng thực sự rất tốt. Sau câu này cô lại tự nhiên hát tiếp câu khác. Đây chính là các nguyên thanh tạng. Cuối cùng mô tô lái một đường cong phóng khoáng và đẹp đẽ, rồi dừng lại dưới tòa nhà chung cư của Bố Mang Mang. Bố Mang Mang mềm mẩn xuống xe, cơ thể nhẹ bẫng, giơ tay định tháo mũ, kết quả Lộ Tùy nhanh tay hơn, anh giúp cô tháo khóa ra. Bố Mang Mang vừa định nói cảm ơn thì thấy Lộ Tùy cúi xuống gần cô. Mang Mang đang băn khoăn có nên tránh né hay không thì lỗ tai đã cảm nhận hơi thở phả ra từ chóp mũi Lộ Tùy. Trong tích tắc cô cảm thấy cơ thể nhũn ra. Cô ồn ào quá. Bố Mang Mang cứng đờ người vì Lộ Tùy hét quá to. Cô bất đắc dĩ lùi lại một bước dài rồi không ngừng chà sát tai. Anh làm gì thế? Lộ Tùy không nói, chỉ cầm mũ bảo hiểm rồi xoay người lên xe khởi động. Bố Mang Mang vội chạy tới, dù tay vẫn đang ù đặc nhưng cô mặc kệ. Ban nãy tôi cũng làm thế với anh sao? Xin lỗi, tôi còn tưởng giọng tôi không xuyên qua mũ được. Lần sau đừng có hát trước mặt tôi. Giọng điệu Lộ Tùy như đang nghiến răng kềnh kẹt. Bố Mang Mang gật gật đầu, giơ tay lên trán chào theo kiểu quân đội, còn dập chân một cái. Yes sir. Đến khi Lộ Tùy lái xe chạy đi, Bố Mang Mang không nhịn được, lại mắc loa trước miệng gào to. Chú ơi, hôm nay chú rất tuyệt. Không biết Lộ Tùy có nghe thấy không, nhưng Bố Mang Mang vui vẻ nhảy nhót chạy về nhà. Đến khi vào rồi, cô mới cảm thấy hình như thiếu gì đó. Nghĩ mãi mới nhận ra, giày cao gót trong tay không biết đã biến mất từ bao giờ. Đau khổ, mấy ngàn đô đó. Bố Mang Mang hối hận một giây, rồi chạy vào nhà tắm bắt đầu ngâm mình. Sau đó vừa uống rượu vang pha 7-Up, vừa ngâm mình trong bồn tắm, đăng hình lên Weibo. Đây là tấm hình tối nay cô đã mạo hiểm tính mạng để chụp. Theo điều tra thì mỗi năm số người chết do chụp hình tự sướng còn nhiều hơn số người chết do sóng thần. Cũng may tối nay Bố Mang Mang không gia nhập vào số liệu đó. Trong hình, một tay cô ôm cổ Lộ Tùy đứng trên xe mô tô chụp hình theo góc từ trên xuống, đúng là anh Tuấn hào sáng. Weibo nhanh chóng có người like vì vóc dáng của Lộ Tùy đúng là kỳ quái. Sao họ có thể nhìn ra cơ thể anh đẹp nhỉ? Rõ ràng chỉ lộ mũi gáy và vài chỗ trên cơ thể thôi mà. Kiểu dáng xe và giá cả cũng bị bại lộ nhanh chóng. Bên dưới là một loạt chữ chảnh. Trong hộp thư chưa theo dõi có hai tin nhắn riêng hệt như hẹn trước mà gửi cùng lúc. Xe cô ngồi có phải là xe Lộ Tùy? Bố Mang Mang giật mình, xem ra hai vị này không chỉ là người quen của cô mà còn là người quen của Lộ Tùy. Cô hít một hơi thở sâu, mở Weibo của đối phương ra xem, phát hiện một người trong đó sử dụng tài khoản clone vì người theo dõi chỉ có cô mà Weibo lại không có bài đăng nào. Còn người kia thì theo dõi rất tạp, không nhận ra ai, Weibo cũng chẳng đăng bài nào. Bố Mang Mang đoán chắc là sợ bại lộ thân phận nên tài khoản này cũng là clone. Thế nên Bố Mang Mang thấy tò mò, hai vị này là ai vậy nhỉ? Nếu hỏi thẳng, đối phương chắc chắn sẽ không nói hoặc sẽ làm cô hiểu lầm. Bố Mang Mang mím môi cười, tính toán trong bụng, dù sao rảnh rỗi cũng buồn chán. Nhắn tin riêng tư không đến nỗi xúc phạm danh dự ai đó, nên cô đã trả lời hai tin nhắn kia. Tôi ngồi xe của BF tôi thì sao? Bố Mang Mang nhìn câu trả lời của mình thầm lai mạnh. Cô không thẳng thừng thừa nhận là sẽ Lộ Tùy, nên dù anh muốn kiện cô tung tin đồn thì cô cũng chẳng sợ. Hơn nữa, BF có thể là boyfriend, cũng có thể là chữ cái đầu của phiên âm từ bác trai. Tuổi tác của Lộ Tùy nếu làm bác của cô thì chắc cũng được. Tôi không tin. Tài khoản tên một đời trôi chảy trả lời ngay lập tức. Bố Mang Mang cơ bản đã đoán ra vị này là phụ nữ, chắc là người yêu thầm hoặc yêu công khai Lộ Tùy, nếu không sẽ không tới nỗi theo dõi cô còn đợi cô trả lời tin nhắn. Người kia tên bản ngã của tôi thì sáng sớm hôm sau mới trả lời tin nhắn của Bố Mang Mang. Khả năng của BF cô thế nào? Bố Mang Mang đoán vị này át hẳn là anh chàng nào đó yêu thầm cô rồi. Giống như phụ nữ thích xinh đẹp hơn ai đó, đàn ông lúc nào cũng không kìm được mà so sánh độ to hoặc nhỏ, hoặc dài hoặc ngắn của lão nhị. Vốn không nên trả lời nữa, nhưng đây là thế giới mạng mà, sao có thể nhịn được. Công cụ lớn, khả năng tốt. Bố Mang Mang nhanh chóng viết 6 chữ. Thời gian kéo dài và tần suất thì sao? Đối phương nhanh chóng trả lời, hình như hỏi hơi kỹ thì phải. Bố Mang Mang có phần không chắc chắn đối phương rốt cuộc có yêu thầm cô không hay là muốn biết đời tư của Lộ Tùy. Nhưng ai lại vớ vẩn thế nhỉ? Quan tâm đến mọi tham số của Lộ Tùy đến thế, sự so sánh đố kỵ trần trụi, xem ra chắc là người thân bên cạnh Lộ Tùy rồi. Thực ra từ một phần nhỏ xíu mà nhận ra Lộ Tùy thì người đó hẳn phải là người cực kỳ thân quen với anh, nên Bố Mang Mang vẫn không đoán ra ai lại vớ vẩn như thế. Nhưng theo trực giác của phụ nữ thì Bố Mang Mang nghĩ rất có khả năng là Ninh Tranh. Nhưng Ninh Tranh dù sao cũng quản lý cả một tập đoàn bào chế thuốc mà lại rảnh rỗi theo dõi cô thế sao? Nửa tiếng, mỗi ngày một lần, còn anh thì sao? Vũ Mang Mang ra sức khoác lác cho bác trai, đề phòng sau này lỡ anh biết chuyện sẽ không quá trách tội cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net